Truy ái tiểu tình nhân, chương 2, góc truyện audio.com. Từ ngày đó trở đi, Kia Thanh sống trong sự sợ hãi cùng đả kích một thời gian thật lâu sau vẫn không thể nào thoát ra khỏi đoạn hồi ức bi thảm này. Mỗi ngày khi cậu tỉnh lại, nếu không kích động gào khóc thì cũng ngơ ngơ ngác ngác ngồi trên giường không biết đang suy nghĩ cái gì, ban đêm cũng không cách nào yên ổn đi vào giấc ngủ. Những lúc như vậy đều là Quý Thiếu Ân không ngừng dỗ dành, vất vả lắm mới dỗ cho cậu ngủ, nhưng chỉ được một lát lại bị ác mộng làm tỉnh giấc. Tròn một năm, Quý Thiếu Ân hầu như một tấc cũng không rời, luôn túc trực bên cạnh Kỳ A Thanh động viên, chăm sóc cậu mới có thể khiến cho cậu từ từ bình tĩnh lại, đưa cậu thoát ra khỏi sự ám ảnh tàn khốc kia. Thấy cậu cuối cùng cũng ngủ say, Quý Thiếu Ân mới an bài cho thủ hạ thân tín nhất của hắn thay hắn chăm sóc Kỳ A Thanh một đêm, bởi vì hiện tại có một chuyện hắn không thể không làm. Hay Kỳ A Thanh báo thù, tự tay tiêu diệt đám người đã phá hủy hạnh phúc gia đình của Kỳ A Thanh. Hắn đã điều tra kỹ, đêm nay Thanh Long Đường có một buổi tiệc long trọng mỗi năm một lần, trong bang từ trên xuống dưới tất cả đều phải trình diện. Chính là đêm nay, hắn muốn bọn họ phải hối hận về những chuyện mình đã làm, ngàn vạn lần cũng không nên lạm sát kẻ vô tội, hơn nữa suýt chút thì đã lấy đi mạng nhỏ của Kia Thanh. Nam Cung, anh thay tôi trông chừng Tiểu Thanh, tôi sẽ về ngay. Nhị thiếu gia xin hãy yên tâm. Nam Cung muốn hắn yên tâm mà đi giải quyết chuyện còn vướng mắc trong lòng, đồng thời cũng rất tin tưởng vào thân thủ của hắn. Tuy rằng Quý Thiếu Ân đã dần giảm bớt số lần thi hành nhiệm vụ, nhưng mỗi ngày hắn vẫn không ngừng duy trì luyện tập thân thủ mạnh mẽ lưu loát, vẫn trụ thứ hạng cao trong bảng xếp hạng của tổ chức. Ngủ ngoan, có anh ở đây, anh nhất định sẽ bảo vệ em. Trước khi rời đi, Quý Thiếu Ân nhẹ nhàng lau đi vệt nước mắt chưa kịp khô trên gương mặt nhỏ nhắn, tại gò má của cậu ấn xuống một nụ hôn. Từ khi bắt đầu chấp hành nhiệm vụ tới nay, đây là lần đầu tiên tận sâu trong nội tâm hắn có ý kích động muốn giết người, hơn nữa hoàn toàn không có bất kỳ sự day dứt nào. Quý Thiếu Ân đằng đằng sát khí, một mình đột nhập vào hang ổ của kẻ địch. Mặc dù ở thời điểm cứu Kia Thanh hắn cũng đã giết chết thủ lĩnh của đối phương, nhưng như vậy cũng chưa đủ để làm tắt lửa giận trong lòng hắn. Nhớ trước khi đi, nhìn Kia Thanh ngủ cũng không được thanh thản, khuôn mặt nhỏ nhắn còn vương hai hàng nước mắt, toàn bộ sự căm giận của Quý Thiếu Ân tích lũy trong một năm qua đều bộc phát. Hắn bất ngờ tập kích vào Thanh Long Đường khiến mọi người không tài nào ứng phó kịp, chỉ trong một thời gian ngắn khi nhìn lại thì từng người trong Thanh Long Đường đều đã không còn hơi thở, hiện trường một biển máu khô đặc, không khí tràn ngập mùi máu tanh không khỏi khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Quý Thiếu Ân lộ ra một nét cười lạnh lẽo, liếc mắt nhìn căn phòng yên tĩnh quỷ dị khắp mặt đất đều là máu đỏ, sau đó xoay người rời đi. Ban đêm, Kia Thanh lại nằm mơ thấy những chuyện ngày đó mà bật tỉnh, hơi thở dồn dập, mồ hôi lạnh không ngừng túa ra, cậu run rẩy nhìn ngó xung quanh, khuôn mặt nhỏ nhắn có chút thất vọng mà nhăn lại. Anh Thiếu Ân, lần đầu tiên Quý Thiếu Ân không ở bên cạnh cậu khi cậu bị ác mộng làm tỉnh giấc. Góc truyện audio.com. Kia Thanh đứng dậy đi đến phòng của Quý Thiếu Ân, không thấy người bên trong, lại đi lòng vòng một hồi vẫn không nhìn thấy người muốn gặp, cuối cùng không nhịn được mở miệng hỏi người tự nãy giờ vẫn đi theo sau lưng cậu nhưng luôn duy trì một khoảng cách nhất định. Anh có biết anh Thiếu Ân đi đâu không? Kia Thanh hơi ngập ngừng hỏi, cậu không có thiện cảm lắm với người lạnh lùng như Nam Cung. Nhị thiếu gia, có việc phải đi ra ngoài. Nam Cung không nghĩ cậu lại chịu nói chuyện với y, ngày thường đứa nhỏ này nếu có thể tránh hắn được bao xa thì liền tránh, cho nên nhất thời y có hơi bối rối. Nhị thiếu gia không dặn y không được phép nói, nhưng có lẽ thiếu gia cũng không muốn để cho cậu biết. Quả nhiên, vừa hỏi xong Kia Thanh lập tức chạy như bay đến phòng khách ngồi bó gối trên ghế sofa chờ Quý Thiếu Ân trở về. Hai tiếng đồng hồ trôi qua, nắm cửa bỗng truyền đến một tiếng động. Nghe thấy tiếng mở cửa, Kia Thanh liền nở nụ cười hết sức đáng yêu, nãy giờ cậu chỉ chờ đợi người anh mà cậu tin tưởng nhất trở về. Anh Thiếu Ân, Kia Thanh nhìn thấy người vội vàng nhào tới ôm lấy đùi hắn làm nũng. Quý Thiếu Ân ngồi xổm xuống, đang định ôm lấy cậu thì bỗng nhiên Kia Thanh lùi về phía sau mấy bước bịt mũi miệng lại. Anh Thiếu Ân phải đi tắm trước mới có thể ôm. Kia Thanh ngửi được mùi máu, so với ngày đó mùi vị lại càng nồng đậm hơn, cậu không thích thứ mùi này. Quý Thiếu Ân nhướng mày nhìn Nam Cung thắc mắc, chỉ thấy y cũng lắc đầu không hiểu. Giết người không nhuốm máu là quy tắc đầu tiên của Xiết Vân Đường, cho dù người chết trong tay hắn nhiều vô số kể, nhưng trên người hắn cũng không lưu lại một giọt máu nào, đứa nhỏ này sao lại nhạy cảm đến vậy. Được rồi, anh đi tắm, em ngoan ngoãn ngủ trước đi. Một lúc sau Quý Thiếu Ân bước ra khỏi phòng tắm, hơi ngạc nhiên khi thấy Kia Thanh vẫn ngồi trong phòng chờ hắn. Sao còn chưa ngủ, hắn đi đến sofa ngồi xuống bên cạnh vẻ mặt dịu dàng nhìn Kia Thanh. Em lại mơ thấy ác mộng, ngày hôm nay tỉnh dậy không thấy anh Thiếu Ân. Đã trễ như vậy anh còn đi đâu? khuôn mặt nhỏ nhắn hơi nhăn lại, tuy cậu còn nhỏ nhưng không phải là cái gì cũng không biết. Khoảng thời gian này tiếp xúc với nhiều người, nghe họ nói chuyện nên cho dù Quý Thiếu Ân không giải thích rõ, cậu cũng đại khái hiểu được Siết Vân Đường làm công việc gì. Nhất thời có việc phải ra ngoài một chút, anh Thiếu Ân, có phải anh đi? Kỳ À Thanh chợt dừng lại không nói thêm gì nữa, ở trên người Quý Thiếu Ân ngửi ngửi một hơi cảm nhận được mùi thơm sau khi mới tắm, lúc này mới mỉm cười cười rạng rỡ. Tiểu Thanh sợ sao? Quý Thiếu Ân hơi lo lắng hỏi, hắn biết không thể giấu đứa nhỏ này, hơn nữa một ngày nào đó cậu cũng nên biết. Sợ, Kỳ À Thanh không chút do dự trả lời khiến Quý Thiếu Ân thoáng sững sờ, hơi lúng túng mà nới rộng khoảng cách giữa hai người. Tiểu Thanh sợ anh Thiếu Ân sẽ rời xa Tiểu Thanh, sợ anh sẽ giống như ba mẹ, hình ảnh đó cậu vĩnh viễn không bao giờ quên được. Kỳ À Thanh lo lắng Quý Thiếu Ân cũng sẽ như vậy, khóe mắt không khỏi đỏ lên, tay nắm chặt áo của hắn. Tiểu Thanh ngoan, anh Thiếu Ân sẽ không có chuyện gì, đừng sợ ngoan. Quý Thiếu Ân ôm chặt lấy cơ thể bé nhỏ mà an ủi dỗ dành, Tiểu Thanh không sợ hắn vậy là tốt rồi. Một lúc sau, hắn cúi đầu nhìn đứa bé vì khóc đến mỏi mệt mà thiếp đi, nhẹ nhàng bế cậu trở về phòng. Nhìn dáng vẻ bình yên khi ngủ của cậu, khóe môi Quý Thiếu Ân khẽ cong lên. Góc truyện audio.com, một thứ tình cảm không giống với tình cảm anh em bén rễ trong lòng hắn, rồi dần dần sinh sôi nảy nở. 8 năm sau, từng giai điệu trầm bổng vang lên, hòa cùng hơi thở ấm áp như len lỏi vào trong từng ngõ ngách của ngôi nhà. Thiếu niên ngồi trước đàn dương cầm thả lỏng tâm tình, gương mặt vẽ lên ý cười cùng lúm đồng tiền xinh đẹp. Nụ cười khiến cho khóe mắt khẽ cong cong, thỉnh thoảng lại hướng đến người đang ngồi trên ghế sofa, gương mặt điển trai nam tính nhưng biểu tình lúc nào cũng lạnh băng như muốn cảnh cáo người khác không được tới gần. Từ sau khi cứu cậu thoát khỏi họng súng, Quý Thiếu Ân biết Kỳ A Thanh không còn nơi nương tựa nên đã giữ cậu lại cùng sống với mình. Tuy rằng mới đầu Kỳ A Thanh cũng không nhớ đến chuyện hai người đã từng gặp gỡ nhưng sau khi nghe Quý Thiếu Ân kể lại, cậu cuối cùng cũng nhớ người ở công viên chính là Quý Thiếu Ân, còn thích thú bảo rằng hai người thật có duyên. Mà sau nhiều năm vui vẻ chung sống, Kỳ A Thanh càng lúc càng ỷ lại vào Quý Thiếu Ân, ngay cả Quý Thiếu Ân cũng bị nét trong sáng thuần khiết của Kỳ A Thanh thu hút, càng lúc càng không thể rời xa cậu. Hắn biết Kỳ A Thanh từ nhỏ đã học nhạc nên đặc biệt tìm thầy về dạy cho cậu, muốn cho cậu có lại cuộc sống sinh hoạt bình thường như trước đây, cũng là để không phụ lòng cha mẹ cậu đã dạy dỗ kỳ vọng. Quý Thiếu Ân bắt chéo chân, một tay chống cằm, một tay mở túi hồ sơ vừa lấy về. Không cần xem hắn cũng biết bên trong là cái gì, chắc lại là nhiệm vụ cơ mật. Mặc dù nhiều năm qua hắn đã dần rút lui khỏi những hoạt động của tổ sát thủ, đổi lại làm công việc dẫn dắt mạng lưới tình báo của Siết Vân Đường nhưng nếu có chuyện quan trọng cần thiết, ảnh, vẫn phải xuất đầu lộ diện. Khẽ thở dài, Quý Thiếu Ân đặt sấp tài liệu xuống, nhìn về phía cây đàn dương cầm, vừa lúc đối diện với cặp mắt to tròn đen láy chứa đựng sự quan tâm lo lắng của Kỳ A Thanh. Đôi môi đang mím chặt bất giác hơi cong lên. Mấy năm nay trên gương mặt của Quý Thiếu Ân cũng không phải chỉ có một biểu tình duy nhất, hắn cũng biết cười nhưng nụ cười chỉ khi trước mặt Kỳ A Thanh mới xuất hiện. Nhìn Kỳ A Thanh bĩu môi làm mặt xấu, hắn không nhịn được phì cười rồi khẽ nhắm mắt lại, thả lỏng tâm trạng tiếp tục thưởng thức nhạc khúc. Anh lại có nhiệm vụ sao, Thiếu Ân? Kết thúc giai điệu, Kỳ A Thanh đến ngồi xuống bên cạnh hắn, lấy tay vuốt nhẹ lên vầng trán vì buồn bực mà hơi nhăn lại. Ừm, hắn thấp giọng trả lời. Mở mắt ra liền đối diện với đôi mắt tràn ngập lo lắng, trong lòng hắn hơi thắt lại. Mỗi lần chính bản thân hắn chấp hành nhiệm vụ, Kỳ A Thanh ở nhà lại lo lắng chờ đợi, đứng ngồi không yên. Hắn biết cậu quan tâm hắn, chỉ là không còn cách nào khác, đây chính là cuộc sống của hắn, hắn không thể nào thoát ra khỏi mớ gông xiềng đó. Đừng lo, anh không sao. Quý Thiếu Ân vuốt ve gương mặt nhỏ nhắn mịn màng luôn làm cho hắn yêu thích không muốn buông tay. Lần này phải đi đâu? Ánh mắt Kỳ A Thanh liếc xuống túi hồ sơ đáng ghét, còn chưa biết được, không đợi Quý Thiếu Ân cho phép, Kỳ A Thanh trực tiếp cầm lấy túi hồ sơ mở ra. Cậu đang định xem qua sấp tài liệu được coi là nhiệm vụ cơ mật thì bị hắn lạnh giọng ngăn lại. Tiểu Thanh, bỏ xuống. Không được, em phải xem. Kỳ A Thanh kiên quyết, hai người cứ như vậy không ai nhường ai, mắt to chừng mắt nhỏ, một bên giật lại túi hồ sơ một bên không chịu buông tay. Quý Thiếu Ân không muốn để cậu xem cũng là có nguyên nhân. Góc truyện audio.com. Vì bảo vệ cậu, hắn ít khi tiết lộ chuyện của Siết Vân Đường với Kỳ A Thanh, đặc biệt là những tài liệu được xem như nhiệm vụ cơ mật đó càng không phải thứ cậu nên biết. Biết càng nhiều sẽ càng nguy hiểm. Anh nói bỏ xuống, Tiểu Thanh, đừng để anh nhắc lần thứ hai. Chấm, nếu là chuyện liên quan đến sự an toàn của cậu thì cho dù có khiến cậu đau lòng hắn cũng không thể chiều theo. Không buông là không buông, anh cũng đừng để em nói lần thứ hai. Chấm, ánh mắt Kỳ A Thanh nhìn về phía hắn mang theo vẻ tin cậy, hệt như một con chim non, nếu không nhìn thấy bóng dáng của Quý Thiếu Ân sẽ bắt đầu sợ hãi bất an, vội vã đi tìm kiếm hắn, xem hắn như người thân yêu nhất của mình. Trước đây cậu là con trai độc nhất quen hưởng thụ sự cưng chiều, nhưng sau khi mất đi tất cả Quý Thiếu Ân đối với cậu mà nói chẳng khác nào người anh trai cậu kính yêu nhất. Em không có cách nào giữ không cho anh đi, em cũng biết anh tuyệt đối sẽ không chịu đưa em cùng đi, nhưng ít nhất hãy cho em được biết. Nếu không muốn em xảy ra chuyện gì, anh nhất định phải bình an trở về, đừng để cho đối phương có cơ hội tìm đến em. Tiểu Thanh, nhân lúc Quý Thiếu Ân lơ là không phòng bị, Kỳ A Thanh liền chớp lấy cơ hội rút tài liệu ra, nhanh chóng xem lướt qua một lần. Dô, ma, lần này phải đi xa vậy sao? Không nỡ chia lìa lâu như vậy, cậu liền sụ mặt. Quý Thiếu Ân nhất thời cũng không biết nói gì, chỉ có thể nhẹ nhàng ôm lấy cậu. Em thật là, Quý Thiếu Ân không nhịn được siết chặt vòng tay, cố gắng đè nén tâm trạng kích động, giữ cho bản thân bình tĩnh lại, không để lộ ra bất kỳ thái độ nào vượt quá tình cảm anh em. Không bao lâu anh sẽ trở về, em ngoan ngoãn ở nhà chờ anh, luyện đàn cho thật giỏi, ngày anh trở về cũng là lúc em tham gia hội diễn. Không phải em rất mong chờ cơ hội lần này sao? Kỳ A Thanh phồng má, buồn bực vì mỗi lần như thế này hắn đều nói lảng sang chuyện khác. Mặc dù quả thật cậu rất mong ngày cậu được diễn tấu cùng với nghệ sĩ Dương Cầm mà mình sùng bái sẽ đến nhanh một chút. Đúng là như vậy, nhưng mà, không nhưng nhị gì hết, em chuyên tâm luyện đàn là được rồi, chậm nhất 5 ngày sau anh sẽ trở về. Quý Thiếu Ân buông tay ra, ngăn bản thân mình lần thứ hai vì ôm ấp cậu mà kích động, thay vào đó hắn xoa nhẹ mái tóc màu nâu mềm mại. Trong thời gian này anh sẽ để Nam Cung ở lại đây. Trước khi Kỳ A Thanh kịp phản đối, hắn đã thỏng thêm một câu. Không được phép nói không? Sao có thể như vậy? Ánh mắt không đồng tình hướng nhìn hắn. Biết rõ thân thủ của Quý Thiếu Ân cũng không cần vệ sĩ, nhưng thân là người quý gia cả ba vị thiếu gia đều có cận vệ theo bên mình. Nam Cung cũng đã theo Quý Thiếu Ân nhiều năm, bây giờ Quý Thiếu Ân đi làm nhiệm vụ, lý nào hắn lại đem cận vệ bỏ lại. Anh đã quen hành động một mình, tin tưởng anh nhất định bình an trở về. Nhưng mà, Kỳ A Thanh kéo bàn tay to lớn đang đặt trên đỉnh đầu mình xuống, dùng hai tay nắm lại thật chặt. Để anh yên lòng thì anh mới có thể tập trung xử lý sự tình. Quý Thiếu Ân nhìn vào nơi bàn tay hai người đan vào nhau, tâm tình trở nên phức tạp. Hắn, thật ra cái gì cũng không biết, từ khi nào thì tình cảm của hắn với cậu đã bắt đầu thay đổi, không còn đơn giản là tình thân. Kỳ A Thanh không phát hiện ra tâm tư của hắn, chỉ là bất đắc dĩ mà phải đồng ý, em biết rồi. Gocchuyenaudio.com Không muốn trở thành gánh nặng cho Quý Thiếu Ân nên cậu vẫn luôn nỗ lực học cách tự bảo vệ mình, Quý Thiếu Ân cũng đích thân huấn luyện cho cậu, mà yêu cầu đầu tiên là tuyệt đối không cho phép tay cậu dính máu, tránh cho cậu gánh lấy tội nghiệt. Đúng lúc đó tiếng chuông điện thoại chợt vang lên, phá vỡ tâm tư của hai người. Alo, Kỳ A Thanh bắt lấy điện thoại, ấn loa ngoài, ngữ khí bực dọc. Tiểu quỷ, thái độ của mi không thể khá hơn một chút sao? Kỳ A Thanh không hề tỏ ra sợ hãi đối phương, người mà vừa nghe danh đã khiến kẻ khác kinh hồn bạt vía. Tám, đường chủ của Siết Vân Đường, nghe giọng của y là cậu lại thấy tức giận, nếu không phải y hạ lệnh sai khiến Thiếu Ân cũng không cần phải lãnh nhiệm vụ. Quỷ thì làm sao mà tốt được, cũng không biết người bên kia đầu dây có tức giận hay không, chỉ nghe thấy y khẽ cười ha ha hai tiếng. Đưa điện thoại cho Thiếu Ân, ta không được, có chuyện gì hai người cứ nói, có cái gì ta không thể nghe. Siết Vân Đường nhiều người như vậy sao cứ phải bắt anh Thiếu Ân đi. Kỳ A Thanh vừa nói vừa né tránh cái người đang muốn bịt miệng cậu lại. Tiểu Thanh, bớt nói một chút. Không, Kỳ A Thanh vừa chạy trốn vừa không quên đoạt lấy chiếc điện thoại vô tuyến, không cho Quý Thiếu Ân nghe, hai người trong phòng khách bắt đầu chơi trò rượt đuổi. Không đầy một phút Quý Thiếu Ân đã dễ dàng tóm được người, xách lên như xách con gà kẹp cậu nằm giữa. Gờ ngực mình và vách tường. Buông em ra, đưa điện thoại cho anh. Không được, Kỳ A Thanh biết dãy rủa không thoát liền ném điện thoại đi thật xa. Sau đó chỉ nghe rầm một tiếng, điện thoại bị ném tới một chỗ khác trong phòng khách. Tiểu Thanh, Quý Thiếu Ân lườm cậu một cái rồi lập tức hướng chiếc điện thoại. Quý Thiếu Quân gọi đến là có chuyện liên quan tới nhiệm vụ, dĩ nhiên y cũng đã nghe được đối thoại của hai người. Hai đứa tình cảm vẫn tốt như vậy, ha ha, chúng ta chính là tình cảm như vậy, anh cười cái gì? Có chuyện gì hai người cứ việc nói, dù sao ta cũng đã xem qua rồi. Kỳ A Thanh không chút nghĩ ngợi liền nhào tới phía trước, tay chân như bạch tuộc quấn trên người Quý Thiếu Ân không chịu buông. Hai người không chỉ tình cảm tốt mà còn sống chết có nhau sao? Còn cười, ta nói chuyện rất nghiêm túc, nếu anh Thiếu Ân xảy ra chuyện gì ta nhất định đánh nát cái đầu của anh. Không nghĩ tới cậu lại nói ra những lời này, Quý Thiếu Ân hơi sững sờ rồi lập tức che lại cái miệng nhỏ không an phận. Thiếu Quân, chờ chút nữa em gọi cho anh. Quý Thiếu Quân tính khí thất thường, ngay cả hắn cũng không dám tùy tiện, nếu tiếp tục để cho Tiểu Thanh nói lung tung, khó tránh làm cho y nổi giận. Không đẩy ra được người thanh niên cao lớn đang đè trên người mình, hai tay lại bị nắm chặt ép lên đỉnh đầu, Kỳ A Thanh chỉ có thể vặn vẹo thân thể muốn né tránh. Miệng bị che cũng không chịu yên phận, bắt đầu cắn lên tay hắn, lại sợ hắn bị thương nên không dám dùng quá sức, căn bản chỉ giống như con mèo đang liếm sữa. Lạnh lùng cười gần hai tiếng, Quý Thiếu Quân cũng không cúp điện thoại, ngược lại đang lắng nghe một màn kịch hay. Không hổ danh là người Quý Thiếu Ân đào tạo, lá gan thật không nhỏ. Tiểu quỷ, mi hiện tại chắc đang bị áp dưới đất không thể động đậy. Muốn giết ta, còn non lắm, nhìn con ngươi trong trẻo của người dưới thân như sắp bắn ra lửa, Quý Thiếu Ân bất đắc dĩ thở dài. Thiếu Quân, anh bớt nói một chút được không, lát nữa em gọi cho anh. Không được cúp máy, gocchuyenaudio.com. Không được cúp máy, không nói chuyện được, Kỳ A Thanh chỉ có thể trừng mắt lườm người phía trên, vừa há miệng muốn cắn để ép hắn buông tay. Đôi môi mềm mại dán vào lòng bàn tay, truyền đến cảm xúc tê dại cùng cái lưỡi phấn hồng ướt át khẽ liếm qua, khiến tâm tình của Quý Thiếu Ân bỗng nhiên thay đổi, cả người không khỏi run lên, theo bản năng mà buông lỏng tay ra, muốn đè nén sự kích động trong lòng. Hành động lơ là này khiến Kỳ A Thanh nhanh chóng nắm lấy cơ hội, lớn tiếng la hét. Không cho phép anh cúp máy, dám xem thường ta, ta nhắc nhở anh chờ đó, sẽ có một ngày ta nhất định tự tay. Kỳ A Thanh trợn to hai mắt kinh ngạc nhìn người bên trên. Một cảm giác ấm nóng bao phủ lên bờ môi cậu, hơi thở của hắn mang theo hương vị rất riêng, rất thuần thục của người đàn ông trưởng thành. Quý Thiếu Ân mặc một bộ đồ đen ôm sát người khi hành động. Hắn lặng lẽ bước vào phòng của Kỳ A Thanh đứng bên giường, ánh mắt dán chặt vào người đang nằm trong chăn. Anh Thiếu Ân phải cẩn thận, nằm mơ cũng không quên lo lắng cho an toàn của mình. Quý Thiếu Ân khẽ mỉm cười. Nghe mấy lời nói mới phát ra từ đôi môi hồng hào kia làm Quý Thiếu Ân nhớ tới nụ hôn lần trước, hắn nhịn không được nhẹ nhàng ngồi xuống bên giường, cúi người hôn cậu lần nữa. Nụ hôn nhẹ nhàng nhưng chứa đựng sự yêu thương, hắn không đánh thức cậu nhưng lại khiến Kỳ A Thanh tưởng tượng đang nằm mơ thấy đồ ăn ngon, cái lưỡi nhỏ bắt đầu liếm lên môi hắn. Quý Thiếu Ân ngạc nhiên, vô thức hé miệng để cho cái lưỡi mềm mại tiến vào, vui vẻ mà thưởng thức món ngon. Chết tiệt, Quý Thiếu Ân không ngừng tự nhủ phải rứt ra nhưng cả người lại không thể cử động, hai cánh tay không an phận mà bắt đầu vuốt ve người dưới thân. Từ bắp đùi di chuyển dọc lên, ngón trỏ mở ra vạt áo rồi luồn cả bàn tay vào, da thịt mềm mịn như lụa khiến hắn không tự chủ mà lần mò đến hai đầu nhũ của Kỳ A Thanh, nhẹ nhàng xoa nắn, làm cho chúng căng cứng trong tay mình. A hát, tiếng rên rỉ nhỏ như mèo kêu lọt vào tai Quý Thiếu Ân khiến hắn chợt bừng tỉnh, rứt khỏi đôi môi ngọt ngào. Quý Thiếu Ân sau khi chắc chắn Kỳ A Thanh không bị đánh thức mới thở phào nhẹ nhõm, hơi thở hỗn loạn gấp gáp, hắn vuốt xuống. Gờ ngực đang cháy bùng lên ngọn lửa dục vọng, anh yêu em, Thanh, ngoan ngoãn chờ ở nhà, anh sẽ mau chóng trở về. Hắn yêu chiều vuốt ve hai gò má cậu, muốn giúp cậu đắp lại tấm chăn khi nãy đã bị xốc xếch, bất ngờ nhìn thấy giữa hai chân cậu có vật gì hơi nhô lên, ban đầu hắn còn tưởng là do chiếc quần pyjama bị đùn. Căn phòng mờ mờ tối che đi phần nào gương mặt của Quý Thiếu Ân hơi ửng đỏ, dục vọng của hắn càng dâng trào, bàn tay vẫn còn đang giữ tấm chăn không biết nên đắp cho cậu hay là giúp cậu. Vô thức nhíu mày, không được phát tiết khiến Kỳ A Thanh theo bản năng kẹp chặt hai chân, bắt đầu cọ sát khóe miệng phát ra tiếng ngâm khe khẽ. Quý Thiếu Ân kề môi sát một bên chiếc cần cổ trắng nõn mà mút vào, để lại một dấu hôn đỏ ửng, bàn tay to lớn thật cẩn thận để không làm cậu tỉnh giấc, nhẹ nhàng xoa nắn vật nhỏ của cậu, mãi cho đến lúc thiếu niên ngây ngô lần đầu phát tiết ra dục vọng của chính mình. Đã 4 ngày rồi, sao anh Thiếu Ân vẫn chưa về? Trong lòng không được thoải mái, Kỳ A Thanh kết thúc bản nhạc với những giai điệu lộn xộn, đi tới bên khung cửa sổ được xây sát với nền nhà. gocchuyenaudio.com. Từ sau cái đêm Quý Thiếu Ân thừa lúc cậu ngủ say mà rời đi, Kỳ A Thanh mỗi ngày đều trông ngóng, hy vọng hắn mau hoàn thành nhiệm vụ, bình an trở về. Nhị thiếu gia sẽ không có việc gì đâu. Nam Cung không nhịn được lên tiếng. Từ góc độ này có thể nhìn thấy rõ mấy dấu hôn bên cổ của Kỳ A Thanh, y không khỏi che miệng cười thầm. Buổi sáng hôm đó Kỳ A Thanh còn chỉ vào cổ mình cho y xem, bảo là trong nhà có côn trùng. Thật ngây thơ, nhị thiếu gia đêm đó hẳn là phải nhẫn nhịn rất khổ cực. Em biết, Kỳ A Thanh liếc mắt về phía gara trống rỗng rồi bước đến bên ghế sofa ngồi thu mình lại. Em tin tưởng vào khả năng của anh Thiếu Ân, nhưng trong lòng vẫn rất lo lắng. Lần nào cũng canh lúc cậu ngủ say lén bỏ đi, càng nghĩ càng thấy giận. Cậu sờ tay lên môi mình, Mặc dù biết lần trước Thiếu Ân chỉ vì muốn cậu im miệng mới hôn môi cậu, nhưng mỗi khi nhớ tới hình ảnh đó, hai gò má vẫn không nhịn được mà ửng hồng lên. Thật ra cậu rất thích được hắn hôn. Nụ hôn đó cũng giống như con người của Thiếu Ân, nhẹ nhàng, nhàn nhạt nhưng lại khiến người ta cảm thấy ấm áp. Mặc dù hắn có chút lãnh đạm nhưng Kỳ Á Thanh vẫn cảm nhận được hắn đối với mình đặc biệt quan tâm. Nắm chặt mặt dây truyền hình giọt nước trên ngực, cái này là Quý Thiếu Ân năm đó đi Ý làm nhiệm vụ mua về tặng cậu, vẫn luôn được cậu xem như bùa hộ mệnh mà cất kỹ. Xin phù hộ anh Thiếu Ân bình an trở về. Kỳ Á Thanh nắm chặt mặt dây truyền, nhắm mắt lại, lẩm bẩm cầu nguyện. Đêm khuya yên tĩnh, cánh cửa phòng nhẹ nhàng bị mở ra. Nhìn dụng mạo thuần khiết như thiên sứ đang ngủ trên giường, thời khắc này vầng trán hơi nhăn lại, trong giấc ngủ cũng không được thanh thản, Quý Thiếu Ân cảm thấy hơi đau lòng. Biết cậu sẽ vì hắn mà lo lắng cho nên Quý Thiếu Ân đã vội vã bay đến Rô Ma để xử lý nhiệm vụ, sau đó cũng không hề nghỉ ngơi mà quay về ngay trong đêm. Chỉ vì muốn cậu nhìn thấy hắn sớm một ngày, yên lòng sớm một ngày. Thanh, hắn khẽ gọi, vén mái tóc hơi rũ xuống, nhìn bờ môi căng mọng hắn lại nhớ đến cái ngày trước khi rời đi không kiềm lòng được mà hôn cậu. Trong đầu bỗng dâng lên một ý nghĩ, muốn được thưởng thức thêm một lần. Quý Thiếu Ân do dự một lúc thấy Kỳ Á Thanh vẫn ngủ say không phòng bị liền chậm rãi cúi đầu hôn lên môi cậu. Thật sự rất mềm, rất ngọt, thấy hai hàng mi khẽ lay động, dường như đã bị hắn đánh thức, Quý Thiếu Ân lập tức lui lại, trong nháy mắt thu lại toàn bộ tâm tư, chờ đợi đôi mắt mình yêu thích nhất từ từ mở ra, rồi rửa đi mùi máu tanh trên cơ thể hắn. Anh Thiếu Ân, Kỳ Á Thanh chớp chớp đôi mắt đang lim dim, xác định người trước mặt không phải là ảo ảnh lập tức tỉnh cả ngủ, vui vẻ nhào lên người Quý Thiếu Ân. Anh đã hứa ngày mai sẽ đi xem em biểu diễn, anh thực sự trở lại trước thời hạn. Anh có bao giờ gạt em? Tiểu Thanh ngốc, Quý Thiếu Ân vững vàng ôm chặt cậu vào ngực, cơ thể cậu vốn nhanh nhẹn, thêm vào đó lại được hắn huấn luyện, bằng không nếu cứ dùng phương thức này để chào đón hắn, sớm đã té ngã không biết bao nhiêu lần. Anh có bị thương không? Kỳ Á Thanh hỏi xong liền dán sát vào hắn, như con cún con ở trên người hắn bắt đầu ngửi, cả cơ thể đều ngồi lên người hắn, mũi từ trên cổ Quý Thiếu Ân bắt đầu di chuyển xuống, lướt qua gờ ngực bụng tại hai bên eo dừng lại một chút, sau đó mới yên tâm trượt xuống. gocchuyenaudio.com Từ đầu tới chân mỗi nơi cậu đều không buông tha, hoàn toàn không phát hiện mình đã có cử chỉ quá mức thân thiết, có người sớm đã chịu đựng không nổi. Cuối cùng trên gương mặt nhỏ nhắn đáng yêu của Kỳ Á Thanh cũng lộ ra lúm đồng tiền, ngây ngốc nhìn bộ dạng hơi kích động của Quý Thiếu Ân. Đúng là không có mùi vì em chán ghét, có lẽ là do sự kiện khi còn bé kia ảnh hưởng khiến cậu đối với mùi máu đặc biệt mẫn cảm. Đè nén xuống một trận quay cuồng trong cơ thể, Quý Thiếu Ân trấn tĩnh lại đem người đẩy ra một khoảng cách an toàn. Anh không bị thương, em mau tiếp tục ngủ, có chuyện gì ngày mai hãy nói tiếp. Ngủ chung đi Thiếu Ân, mấy ngày nay không nhìn thấy anh. Kỳ Á Thanh chớp chớp đôi mắt vô tội, khiến hắn không cách nào từ chối. Lời cự tuyệt đến bên môi Quý Thiếu Ân lại không thể thốt ra, lông mày vì lời nói của cậu mà khẽ nhướng lên. Anh đi tắm trước, vậy em ở trên giường đợi anh nha. Quý Thiếu Ân phát hiện trước giờ hắn vẫn luôn xây dựng một vẻ ngoài cao ngạo, trong nháy mắt lại bị dáng vẻ kia làm cho sụp đổ, cứ hồn nhiên mà nói chuyện khiêu khích hắn. Bất quá chỉ là một cái hôn trộm, lại muốn dằn vặt hắn như vậy. Có cậu bên cạnh, làm sao hắn có thể ngủ? N2, cách chương.